Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 870, Thế Như Trẻ Tre, góc truyện audio.com, thứ 22 tầng, nhất tọa cao vạn trượng phong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thi pháp công kích ba con tiểu sơn lớn nhỏ xích sắc cự tượng. Ba con xích sắc cự tượng ngâm mình ở một cái cự đại hồ nước bên trong. Bọn chúng muốn hút đi tất cả nước hồ, bất quá không có tác dụng gì. Nước hồ giống như vô cùng vô tận. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị một mảng lớn lam sắc hào quang bao lại. Vương Trường Sinh khí tức đạt tới kết đan cửu tầng tiêu chuẩn. Ba viên cự hình Sơn Hải Châu đem ba con xích sắc cự tượng vây quanh. Hiện ra đại lượng thanh thủy, rót vào hồ nước bên trong. Vương Trường Sinh song quyền hướng phía hư không đập tới. Từng cái mấy trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra, nện ở xích sắc cự tượng trên thân, mảy may vết tích đều không có để lại. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, ba viên Sơn Hải Châu sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, không tại hiện lên thanh thủy. Rất nhanh, ba con xích sắc cự tượng hút khô trong hồ thanh thủy. Bọn chúng thật dài mũi tử hung hăng chụp về phía Vương Trường Sinh. Uông Như Yên khí tức tăng vọt. Vương Trường Sinh khí tức nhanh chóng uể oải xuống tới. Một trận sục sôi tiếng đàn vang lên. Một cỗ vô hình sóng âm bay ra. Vòi voi chạm đến vô hình sóng âm, phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện. Vô pháp tiến lên phân hào. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến. Mặt đất bỗng nhiên hiện ra vô số sương mù màu vàng, hóa thành vô số đầu màu vàng dây thừng, cuốn lấy ba con xích sắc cự tượng thân thể. Một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực trống rỗng hiển hiện. Bọn chúng cảm giác có nhất tọa vô hình đại sơn đè ở trên người, ép bọn chúng không thở nổi. Ba viên cự hình hạt châu từ trên cao nện xuống, đất rung núi chuyển, cả tòa cao phong đung đưa kịch liệt. Ba viên cự hình hạt châu bay lên, trên mặt đất nhiều tam cái hố to, trong hầm là một đống toái nhục. Vương Trường Sinh thu hồi ba viên Sơn Hải Châu, nói ra, tiếp tục vượt quan. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hắc sắc trong rừng rậm. Một trận, ong ong, tiếng trầm đục, mười mấy vạn con bọ cánh cứng màu đen từ trong rừng rậm bay ra. Cầm đầu là ba con ba trượng đại cự hình giáp trùng, ba con tam giai thượng phẩm yêu trùng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có ý định lãng phí thời gian. Hai người các ăn vào một giọt thiên niên linh nhũ. Uông Như Yên mười ngón nhanh chóng lướt qua dây đàn. Một trận trầm thấp tiếng đàn vang lên. Một cỗ vô hình sóng âm quét sạch mà xuất. Sóng âm những nơi đi qua, thổi lên đại lượng lá rụng cùng bụi đất. Một cỗ vô hình sóng âm bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện. Từng đạo lam sắc thiểm điện bắn ra. Quảng cáo. Vô hình sóng âm theo bầy trùng bên trong lướt qua. Một mảng lớn bọ cánh cứng màu đen rớt xuống. Bên ngoài không có vết thương nào. Sóng âm đã làm vỡ nát bọn chúng ngũ tạng lục phủ. Lam sắc thiểm điện đánh vào bọ cánh cứng màu đen thượng diện. Từng cái bọ cánh cứng màu đen biến thành cho bụi. Muốn đổi cái khác tu tiên giả, đối mặt mười mấy vạn con yêu trùng công kích, tuyệt đối sẽ cảm thấy khó giải quyết. Uông Như Yên tu luyện thiên âm phiên hải công. Âm ba công kích vừa vặn khắc chế những này số lượng đông đảo yêu trùng. Đao kiếm không đả thương được bọn chúng xác ngoài. Sóng âm không giống, bọn chúng mặt ngoài thân thể không có vết thương. Bất quá ngũ tạng lục phủ đã bị sóng âm chấn vỡ. 30 cự hình giáp trùng phát ra một tiếng quái hống. Các dẫn đầu mấy vạn con bọ cánh cứng màu đen, hợp làm một thể, hóa thành ba cây to lớn hắc sắc trường mâu. Hướng phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kích xạ mà tới. Uông Như Yên khí tức tăng vọt. Vương Trường Sinh khí tức uể oải xuống tới. Bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận lam quang chói mắt. Nàng hai ngón tay giữ chặt một cây dây đàn. Ngón tay nhất tùng. Một đạo dồn dập tiếng đàn vang lên. Một cỗ hơn trăm trượng trường lam sắc sóng âm bay ra. Ba con hắc sắc trường mâu cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau. Lập tức bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất, hóa thành mấy vạn con bọ cánh cứng màu đen. Hư không ba động cùng một chỗ. Một cái vòng xoáy màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bay ra. Cự trưởng bên ngoài tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện. Hùng hăng vỗ xuống, ầm ầm, một mảng lớn lam sắc lôi quang che mất bọ cánh cứng màu đen thân ảnh. Tiếng đàn vang lớn, một cỗ vô hình sóng âm bay ra, nhanh chóng lướt qua lam sắc lôi quang. Lam sắc lôi quang nhanh chóng biến mất, bọ cánh cứng màu đen toàn bộ biến mất không thấy. Phủ cận sáng lên một trận kim quang. Xuất hiện mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Ta nhóm tiếp tục vượt quan. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt một cái mơ hồ. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang vu bình nguyên lên. Sấm sét vang dội, mây đen dày đặc, mặt đất đung đưa kịch liệt. Bỗng nhiên xuất hiện mấy cái to lớn đống đất. Đống đất nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh vợ chồng di động. Vương Trường Sinh trong mắt hung quang lóe lên. Song quyền hướng xuống đất hung hăng đập tới. Mấy cái lam sắc quyền ảnh bay ra. Thẳng đến mặt đất mà đi. Chấm, thứ 34 tầng. Chu Vân Tiêu quần áo trên người rách tung tóe, không ngừng chảy máu. Khí tức uể oải, ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Trong tay trường đao màu đỏ xuất hiện mấy cái to bằng ngón tay lỗ hồng. Thất Tiệt Đao Hoàng đã biến mất không thấy. Hiển nhiên hắn đã thắng kết đan kỳ Thất Tiệt Đao Hoàng. Phủ cận sáng lên một trận kim quang. Hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Mỗi một chương bàn ngọc trên đều có một kiện bảo vật. Không hồ là sư phó. Kết đan kỳ cứ như vậy cường. Chu Vân Tiêu tự nhủ. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn hoặc là chọn lựa ba kiện bảo vật ly khai. Hoặc là tiếp tục vượt quan. Thứ 34 tầng Thất Tiệt Đao Hoàng hư ảnh cứ như vậy cường, cuối cùng hai tầng hư ảnh hội càng mạnh. Vượt quan thất bại, chính là chết. Liên tiếp xông qua 34 quan. Trên người hắn khôi phục pháp lực đan dược đã sử dụng hết. Trên người pháp lực không đủ một nửa. Tiếp tục vượt quan, một con đường chết. Được rồi, đánh bại kết đan kỳ sư phó. Tâm nguyện của ta đã xong. Tiếp tục vượt quan. Vẫn là cơ hội rất lớn. Chu Vân Tiêu cân nhắc lại lo. Lấy đi ba loại bảo vật. Ly khai Chấn Tiên Tháp. Chấn Tiên Tháp bên ngoài. Thứ 35 tầng biến thành ngân sắc. Điều này đại biểu có nhân xông qua thứ 34 tầng. Có thể xông thứ 35 tầng. Rất nhanh, thứ 35 tầng quang mang ảm đạm xuống. Trần Ngang mặt lộ vẻ tán thành. Nói. Xông qua thứ 34 tầng tựu đoạt bảo ly khai. Không sai, biết tiến thối, không biết là cái nào một nhà tử đệ. Quảng cáo, thứ 34 tầng sáng lên. Có nhân xông qua 34 tầng. Không biết người này có thể hay không xông qua thứ 34 tầng. Thứ 34 tầng. Công Tôn Ưởng thả ra ba con tam giai thượng phẩm linh thú. Công kích Thất Tiệt Đao Hoàng. Trước mắt Thất Tiệt Đao Hoàng chỉ có kết đan kỳ thực lực. Bất quá thực lực xa không phải đồng dạng kết đan tu sĩ có thể so sánh. Công Tôn Ưởng không dám khinh thường. Tam thủ giao miệng phun một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Rết màu bạc phun ra từng đạo thô to tia chớp màu bạc. Bạch sắc sư tử thả ra một mảng lớn bạch sắc băng cầu. Thứ 32 tầng. Vương Thanh Sơn khu xử bảy chuôi phi kiếm, công kích hỏa nha thượng nhân cùng một cái ly hỏa mãng. Vương Thanh Sơn đầu đầy mồ hôi, quần áo trên người rách tung tóe. Hỏa nha thượng nhân một tay hỏa thuộc tính đạo pháp cao thâm mặt chắc. Vương Thanh Sơn nhiều lần bày trận kiếm trận, đều bị hỏa nha thượng nhân đánh gãy. Ầm ầm, không trung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân. Một khỏa lại một khỏa cự hình hỏa cầu bay ra. Khí thế hùng hăng đánh tới hướng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm. Quanh thân hiển hiện vô số thanh quang. hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh, đón lấy rơi xuống cự hình hỏa cầu. Ầm ầm, từng viên cự hình hỏa cầu bị đánh nát, ánh lửa tứ tán, Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, trên thân xông vào một cỗ kinh người kiếm ý, bảy chuôi phi kiếm màu xanh hóa thành hơn ngàn thanh phi kiếm, theo bốn phương tám hướng bổ về phía Hỏa Nha thượng nhân. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.